La bàn vận mệnh, chương 756. Tin tức, gocchuyenaudio.com. Mây trắng vây chung quanh Tiên Vũ răng răng, trong quần sơn, một tòa cung điện hoa mỹ đứng vững trong đó. Lúc này, trong một tòa điện cơ mật trung tâm cung điện, một người trẻ tuổi ngồi ở trên chủ vị, một tay gõ bàn, một tay kia bưng chén trà chậm rãi nhấm nháp. Ở dưới đều là các tu sĩ thần sắc dị thường cung kính, mỗi một người tu vi đều đã ngoài bát phẩm tiên đế, nhưng mà những tiên đế này hiện tại ngay cả ngồi cũng không dám, chỉ vâng lời đứng ở phía dưới. Người trẻ tuổi ngồi trên chủ vị chính là Dương Thiên Vấn vừa cùng Lý Thừa Phong ở chiến trên thuyền một năm tâm tình thoải mái đi tới tổng bộ thiên môn ở Thiên Môn Tinh. Mà còn lại chính là đám người cao tầng thiên môn Lam Chính Anh thêm cùng một chỗ mới bất quá 7 người mà thôi. Mà 7 người này cũng là chủ quản ngoại sự thiên võng. Các ngươi ngồi đi, ngồi xuống hãy nói. Dương Thiên Vấn đem chén trà trên tay đặt lên trên bàn, thản nhiên nói. Tạ chủ thượng, 7 người dựa theo chức vị cao thấp đều ngồi xuống. Mọi người đến đủ chưa? Dương Thiên Vấn nhìn về phía Lam Chính Anh hỏi. Hồi bẩm chủ thượng, 7 vị thủ lĩnh thiên môn đều đã đến đủ. Lam Chính Anh gật gật đầu nói. Người phụ trách thiên môn này, trừ bỏ Lam Chính Anh ra, đều là thành viên thiên võng trước kia. Bất quá cũng truyền thừa mấy đời, nói như vậy, môn chủ thiên môn dù sao cũng phải có tu vi tiên tôn, mà 6 vị thủ lĩnh này đều tự phụ trách thương vụ cùng thu thập tình báo một giới bên ngoài, cho nên thủ lĩnh này bình thường đều tự áp trận quản lý trong phạm vi của mình, mà tổng bộ tinh vực tự do này chính là từ môn chủ tự mình phụ trách phân công hợp tác. Bình thường thiên môn 7 vị phụ trách là rất ít tụ cùng một chỗ. Bất quá, hôm nay thì khắc Dương Thiên Vấn làm chủ nhân thiên võng, tuy rằng chưa từng có nhúng tay sự vụ thiên võng, nhưng là chỗ dựa cùng khởi xướng chân chính của thiên võng. Các thủ lĩnh thiên môn tung hoành ở tiên ma yêu giới, quyền cao chức trọng hiện tại đều ngoan giống như con mèo nhỏ. Ngay cả thở cũng không dám lớn một chút, mọi người đã sớm biết Dương Thiên Vấn tồn tại, cũng biết không ít truyền kỳ của Dương Thiên Vấn. Nhưng mà chân chính tự mình thấy Dương Thiên Vấn cũng là ít lại càng ít. Tốt lắm. Dương Thiên Nhiễm thực hài lòng. Ít nhất những người này ở phương diện kỷ luật tuân thủ thật sự nghiêm khắc. Đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN chuyện ta muốn các ngươi cha thế nào rồi? Dương Thiên Vấn lười nhắc mà lại uy nghiêm 10 phần hỏi. Hồi bẩm chủ thượng, mạng lưới tình báo mà chúng ta phân bố ở các giới đều đang tìm kiếm. Tạm thời cũng không có tin tức. Lam Chính Anh ở phía dưới hồi đáp. 5 năm, bổn tọa hạ giới đã 5 năm, các ngươi tìm 5 năm. Lại có thể nói cho bổn tọa tạm thời không có tin tức. Chẳng lẽ còn muốn bổn tọa tự mình đi ra ngoài tìm hay sao? Vậy bổn tọa kiếm các ngươi đến để làm gì? Dương Thiên Vấn có chút phẫn nộ quát, đương nhiên càng nhiều là làm ra bộ dáng. Thịch, 7 người hầu như đồng thời quỳ rạp xuống đất thấp thỏm lo âu nói. Chủ thượng bớt giận, xin chủ thượng lại thư thả chút thời gian. Một đám người đều không có giải thích nguyên nhân, chỉnh tề mà thỉnh cầu thư thả. Được rồi, lại cho ngươi thời gian 2 năm, nếu làm không được mà nói, môn quy xử trí. Dương Thiên Vấn cũng hiểu biết mấy năm trước bởi vì nguyên nhân hung thú tinh vực cùng vẫn thần tinh vực dung chuyển bất an, muốn tìm người khó khăn tuyệt đối không thua gì ở bên trong giới diện mờ mịt. gocchuyenaudio.com, tìm kiếm hư vô lao tù vậy. Tạ chủ thượng khai ân. 7 vị thủ lĩnh thiên môn vui sướng đáp. Mỗi người trong lòng đều có vài phần kiên quyết, chính là đem toàn bộ tiên ma yêu giới lật qua đến, cũng phải ở trong vòng 2 năm hoàn thành nhiệm vụ. Dương Thiên Vấn phất phất tay nói với bọn họ. Các ngươi nên làm cái gì thì đi làm đi. Mọi người đều rời khỏi nội điện, mà Dương Thiên Vấn bản thân cũng rời khỏi thiền điện. Đi vào hậu điện, thiên môn thương hội phát triển đến nay, đã trở thành một cái thương minh siêu lớn gồm 6 cái phân hội, một cái tổng hội. Ở bên trong thương giới 6 giới, thiên môn thương hội có thể nói là hết sức quan trọng, liền ngay cả thần khí chúng nó cũng có bản lãnh bán ra. Mà này 6 giới bởi vì hung thú tinh vực chiến tranh chấm dứt thật vất vả mới khôi phục vài phần bình tĩnh, nhưng mà thiên môn thương hội gióng trống khua chiêng bắt đầu tìm kiếm Trần Nhược Lâm, sau đó là treo giải thưởng lớn, cho dù là cung cấp một chút manh mối tin tức cũng sẽ có thù lao rất cao, ví dụ như nói thẻ khách quý độc môn của thiên môn thương hội vân vân. Dương Thiên Vấn ở bên trong nội điện thiên môn sơn, lặng lặng chờ tin tức. Mỗi ngày ban ngày ở trong thời không bảo tháp tu luyện thần thông, tích lũy pháp lực, chuẩn bị đánh sâu vào cảnh giới đại la. Dương Thiên Vấn ở trong tâm cảnh là đạt tới tiêu chuẩn, nhưng mà ở phương diện khác vẫn kém một ít, cho nên cần hậu tích mà bạc phát. Thời gian cực nhanh, lại qua một năm, Dương Thiên Vấn la bàn vận mệnh trong tay không có tiến triển bao nhiêu, mà gần 6 năm qua, đám người hỗn độn kim tình thú cũng không có thông báo chút tin tức nào. Dương Thiên Vấn cũng không sốt ruột, dù sao có người phía dưới hỗ trợ đi tìm. Mà đám người hỗn độn kim tình thú chỉ có dựa vào chính mình, so sánh hiệu suất đương nhiên là Dương Thiên Vấn sẽ cao hơn nhiều. Dù sao toàn bộ tiên ma yêu giới, ít nhất có một nửa số người đang vì Dương Thiên Vấn tìm kiếm Trần Nhược Lâm, mà tìm được Trần Nhược Lâm. Dương Thiên Vấn tin tưởng nhất định có thể từ chỗ nàng có được tư liệu liên quan đến hư vô lao tù càng thêm chi tiết. Nếu giống như đám người hỗn độn kim tình thú, nơi nơi tìm lung tung, cái này thuần túy chính là cần vận khí. Căn bản không có một chút hiệu suất, dù sao chúng nó có cường đại cũng chỉ là phân thân siêu thần thú mà thôi. Dù sao người thú có khác, quá trình nhận xét sự việc hoàn toàn khác nhau. Phong cách làm việc cũng không giống nhau. Dương Thiên Vấn là mưu định rồi mới động, hạn độ lớn nhất đề cao hiệu suất làm việc đồng thời giảm bớt khó khăn. Cùng sự kiện biện pháp khác nhau, dẫn đến hiệu quả là hoàn toàn khác nhau. Cái này giống như lộ tuyến hóa giải la bàn vận mệnh có rất nhiều, nhưng mà Dương Thiên Vấn cũng tận khả năng lựa chọn một cái đơn giản nhất. Phương diện tu luyện hiệu quả làm cho Dương Thiên Vấn rất là hài lòng, Thủy Thấm Lan lại bế quan tu luyện, bất quá may mắn có Tiểu Bạch cũng làm cho Dương Thiên Vấn không thấy cô đơn, Tiểu Bạch kim ấn tiến hóa vẫn đang tiến hành, Dương Thiên Vấn cũng nghĩ không đến, mấy vạn thiên thần, hơn 10 vị thần vương, cùng với một thần thể thần hoàng lại khó có thể tiêu hóa như thế. Kết thúc cuộc sống tu luyện bình tĩnh, Dương Thiên Vấn không hề đem thời gian lãng phí ở trong thời không bảo tháp, mà là bắt đầu cân nhắc đến thiên cơ. Chính cái gọi là thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng đại thần thông giả lại có thể cân nhắc biết thiên đạo đại thế, mới có thể từng chiếm. Góc truyện audio.com, thiên cơ, đương nhiên, Dương Thiên Vấn đây là làm chuẩn bị trước vì tu luyện về sau. Về sau tu luyện sẽ không còn đơn thuần tu luyện là có thể tiến bộ, thời không bảo tháp tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ, đặc biệt đối với tu sĩ tiên gia như Dương Thiên Vấn mà nói, Dương Thiên Vấn lại không tu thời không pháp tắc. Thời không bảo tháp đợi sau khi Dương Thiên Vấn tấn lên tới cảnh giới thần hoàng, là có thể đem nó tặng cho Bích Nhi, dù sao Bích Nhi có được cùng mình có được cũng không có gì khác nhau. Cứ qua ngày như vậy mấy tháng, Lam Chính Anh cấp tốc chạy đến. Tham kiến chủ thượng. Lam Chính Anh sau khi nhìn thấy Dương Thiên Vấn, lập tức cung kính nói. Không cần đa lễ, chuyện bổn tọa giao cho, có thể có tin tức sao? Dương Thiên Vấn không nhanh không chậm nói. Chủ thượng anh minh, hồi bẩm chủ thượng, Trần Nhược Lâm đo hữu mà ngài muốn tìm, lúc này ngay tại Vẫn Thần Tinh Vực, ở trong cửa thông đạo thứ hai. Lam Chính Anh cung kính hồi đáp. Tin tức này xác thật, bất quá vạn năm không gặp, nàng khả năng không lớn đột phá đến tu vi tiên tôn chứ. Dương Thiên Vấn có chút kinh ngạc, phải biết rằng tiến vào chúng thần mộ địa tu vi thấp nhất chính là tiên tôn. Đương nhiên tiên đề cũng có thể đi vào, nhưng kết quả đi vào tự nhiên cũng không có khả năng kiếm được gì tốt. Trần Nhược Lâm sẽ không thực cuồng vọng tự đại lấy tu vi tiên đế mà vào chúng thần mộ địa chứ. Hàng thật giá thật, thuộc hạ sau khi từ chỗ người khác được tin tức này, tiên võng bản bộ liền phái ra 7 vị cao thủ tôn cấp trước khi tới tìm hiểu đến tột cùng, thuận tiện đi bảo hộ người nọ. Lam Chính Anh khẳng định hồi đáp. Người tiên võng cũng không phải là kẻ ngốc, nếu đã biết người Dương Thiên Vấn muốn tìm ngay tại chúng thần mộ địa chỗ nguy hiểm như vậy. Sao lại không lập tức phái người đi qua xác nhận cùng bảo hộ? Miễn cho đến lúc đó Dương Thiên Vấn đến đây, lại không có người, vậy trách tội xuống dưới thì đã quá muộn. Dương Thiên Vấn nghe xong, tán thưởng gật đầu. Tốt lắm, các ngươi làm tốt lắm, bổn tọa lúc này trước tới Vẫn Thần Tinh Vực. Dương Thiên Vấn nghĩ nếu sớm biết Trần Nhược Lâm ở Vẫn Thần Tinh Vực cũng không cần đi vòng luẩn quẩn lớn như vậy. Nói xong, xuất ra chỉ tinh dần nguyệt luân, lập tức mở ra dần nguyệt chi môn. Cùng tiễn chủ thượng. Lam Chính Anh nửa quỳ xuống đất cung kính nói. Bổn tọa đi đây. Dương Thiên Vấn bước vào dần nguyệt chi môn, biến mất không thấy. Sau khi từ tinh tế truyền tống trận đi ra, Dương Thiên Vấn lấy ra pháp khí phi hành, thẳng đến Vẫn Thần Tinh Vực. Dương Thiên Vấn tốc độ rất nhanh, hơn nữa đi pháp khí phi hành ưu việt lớn nhất chính là tiết kiệm pháp lực. Thật ra chỉ luận tốc độ, Dương Thiên Vấn mới học thần thông túng địa kim quang, mới là thần thông phi hành chân chính tốc độ nhanh đến cực điểm, so với Đằng Vân Giá Vũ còn muốn nhanh hơn nhiều. Dương Thiên Vấn lấy nhân thân thi triển cái túng địa kim quang này, tuyệt đối là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cách chương.